Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1076, Chấn mục thần bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn đối diện Minh Thái Tử thì là ánh mắt lấp loé ấn gặp qua Tô Hạo. Mặc dù chỉ là thiếu thành chủ, nhưng là khiến người ta nhìn không ra sâu cảnh giác này người. Dám đắc tội nhiều như vậy thế lực, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Cái này bất động Minh Vương Thành cần phải rất là khủng bố. Có lẽ, ta cần phải cùng đối phương tiếp xúc một chút. Minh Thái Tử trong lòng thầm nghĩ, cho tới nay hắn là đang cố gắng tăng lên thực lực của mình. Cùng Dạ Thanh Xương hợp tác cũng là như thế, là hắn muốn lấy đến Lâm Khởi Nguyên trên người cửu chuyển sinh tử đồ, bước ra một bước kia. Dạ Thanh Xương tại Vĩnh Hằng Thương Hành, có chút bị động. Tuy nhiên Dạ Thanh Xương hữu dũng hữu mưu, nhưng là Vĩnh Hằng Thương Hành chấp trưởng giả, không có tuyển lựa hắn, lựa chọn là Lâm Khởi Nguyên. Đây chính là hắn khiêm khuyết. Hắn cùng Lâm Khởi Nguyên đấu, muốn thắng rất khó, thậm chí trong lòng của hắn hoài nghi, Dạ Thanh Xương bọn người, khả năng chính là vì bồi dưỡng Lâm Khởi Nguyên mà tồn tại. Có thể chấp trường Vĩnh Hằng Thương Hành, những nhân vật này làm sao có thể đơn giản. Dạ Thanh Xương một số trò xiếc, đoán chừng đối phương nhìn rất rõ ràng. Không biết Dạ huynh tiếp xuống đánh tính là cái gì, tuy nhiên không coi trọng Dạ Thanh Xương, nhưng là hiện tại Dạ Thanh Xương là duy nhất có thể trợ giúp hắn. Đại đường thiên triều ngũ hoàng tử Lý Uyên, cùng ta là sinh tử chi giao, ta đã trong bóng tối liên hệ hắn, mời hắn phái ít nhân thủ tới. Dạ Thanh Xương mở miệng nói, nghe vậy, Minh Thái Tử ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Dạ Thanh Xương vậy mà lại cùng đại đường thiên triều ngũ hoàng tử Lý Uyên có tiếp xúc. Có thể phái người đến đây, chỉ sợ không phải sinh tử chi giao, mà chính là bọn họ đã kết minh. Có chút xem thường cái này Dạ Thanh Xương. Không nghĩ tới hắn còn có dạng này người mạch. Minh Thái Tử thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới Dạ huynh, vậy mà cùng đại đường thiên triều ngũ hoàng tử có giao tiếp, tại hạ có chút bội phục. Minh Thái Tử mở miệng nói, Lâm Khởi Nguyên sau 3 ngày, sẽ tiến về Bách Thú Cung, là chúng ta cơ hội xuất thủ. Người bên này chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, chỉ sợ muốn ngươi hiện thân. Muốn ta hiện thân, quảng cáo, Minh Thái Tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Dạ Thanh Xương để cho mình hiện thân. Đây là cho mình thoát thân à, hiện thân đến không quan trọng, chỉ là các ngươi bố trí muốn làm đến hoàn mỹ, ta cỗ thân thể này, bị thương nữa, liền sẽ đả thương bản nguyên. Minh Thái Tử nói, ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó, Minh huynh mấy ngày nay cũng mau sớm khôi phục chiến lực. Dạ Thanh Xương mở miệng nói xong quay người liền rời đi, làm hắn xoay người trong nháy mắt. Trong ánh mắt thì là lóe qua một tia hàn quang. Lâm Khởi Nguyên vừa chết, cái này Minh Thái Tử cũng không cần giữ lại. Lúc này, tại mặt khác một chỗ, Lâm Khởi Nguyên trạch viện bên trong, thiếu chủ, Dạ Thanh Xương bên kia liên hệ đại đường thiên triều ngũ hoàng tử Lý Uyên. Tại Lâm Khởi Nguyên lão giả bên cạnh mở miệng nói, không nghĩ tới ta vị sư huynh này, vậy mà cùng đại đường thiên triều ngũ hoàng tử, có gặp nhau, ta vẫn còn có chút xem thường hắn. Lâm Khởi Nguyên thanh âm rất là bình tĩnh, xem ra bọn họ là muốn tại ta tiến về Bách Thú Cung động thủ với ta. Thiếu chủ, chúng ta cần bố cục sao? Lão giả trầm giọng mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi một chuyến Thẩm Uyên Điện, đem lệnh bài của ta, giao cho Thẩm Uyên Điện điện chủ, để hắn đem đại đường hoàng triều người tới, toàn bộ chém chết, không nên để lại phía dưới dấu vết. Lâm Khởi Nguyên mở miệng nói, đúng. Thuộc hạ cái này tiến đến, lão giả kia thân hình biến mất tại Lâm Khởi Nguyên trước mặt. Chấp trưởng Vĩnh Hằng Thương Hội, Lâm Khởi Nguyên cũng biết Vĩnh Hằng Thương Hội âm thầm một số thế lực. Những thế lực này tồn tại, chỉ có Vĩnh Hằng Thương Hành hội trưởng biết được. Thẩm Uyên Điện, cũng là bên trong một cái thế lực. Vĩnh Hằng Thương Hành có thể sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ bằng mượn Khởi Nguyên Tiên Vương uy danh. Không biết sư huynh, lần này ngươi có thể hay không tự mình ra tay. Lâm Khởi Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm nói. Có thời gian, cần phải đi gặp Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoang Vu, Đại Đường Thiên Triều thực lực bất phàm, hắn cũng cần tìm một số trợ thủ. Người hắn quen biết bên trong, không e ngại Đại Đường Thiên Triều, chỉ có Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoang Vu. Tinh giới, Tô Hạo chính đang điều khiển lấy bất động Minh Vương Thành, trong hư không tiến lên. Bên trong đại điện, Tô Hạo ngồi xếp bằng, một khối phổ thông tinh nguyên thạch. Trong tay hắn biến mất. Đạt tới mệnh chủ cảnh về sau, Tô Hạo có thể rút ra tinh nguyên trong phòng, tinh nguyên lực lượng tăng lên thực lực của mình. Gần nhất hắn tinh nguyên thạch nhiều một chút, hắn mới nhớ tới sử dụng tinh nguyên thạch tu luyện. Lấy hắn nhục thân cường độ, nhanh chóng hấp thu tinh nguyên thạch lực lượng, sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Chỉ là mấy giờ, Tô Hạo thì hấp thu mấy trăm khối phổ thông tinh nguyên thạch. Hấp thu xong những thứ này tinh nguyên thạch, Tô Hạo mơ hồ đụng chạm đến mệnh chủ trung kỳ bình cảnh. Tại khổ tu một đoạn thời gian, liền có thể bước vào mệnh chủ cảnh trung kỳ, tu luyện tốc độ thật sự là chậm. Tô Hạo lắc đầu nói, hắn đứng người lên hình, thiếu tư mệnh bọc hậu đi đến. Ba cái kia Phật Đà, bây giờ đến đâu rồi? Tô Hạo mở miệng hỏi. Hắc Bạch Giê-xu một mực có phân thân theo bản tử bọn họ. Tô Hạo bên này có thể thông qua liên hệ Hắc Bạch Giê-xu, biết được bản tử vị trí. Mà cái kia Tam Phật Đà thì là cần thời khắc thông qua mấy vòng tin tức truyền tống, mới có thể biết được bản tử vị trí của bọn hắn. Cho nên Tô Hạo bọn họ so cái kia ba tên Phật Đà sớm hơn tìm tới bản tử. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, bọn họ có thể tới. Thiếu tư mệnh mở miệng nói, đi. Chúng ta trước ra Bất Động Minh Vương Thành cùng bản tử gặp mặt. Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh bước ra Bất Động Minh Vương Thành. Theo hư không bên trong xuất hiện, tại trước mặt bọn hắn là một cái tàn phá bí cảnh. Bản tử cùng tử tiêm ngưng ngay tại cái này tàn phá bí cảnh bên trong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bí cảnh bên trong. Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh thân hình xuất hiện, mảnh này bí cảnh cây cối cao lớn rậm rạp, bên trong thiên địa năng lượng so ngoại giới tốt hơn một số, nhưng lại có chút cuồng bạo. Mà lại tại cái này cuồng bạo trong hơi thở, còn mang theo một tia còn lại năng lượng khí tức. Loại này năng lượng Tô Hạo không có cảm giác qua, có chút âm u, phổ thông võ giả hấp thu, sợ rằng sẽ bị những năng lượng này trùng kích kinh mạch điều hủy. Đánh dấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo muốn nhìn một chút tại cái này bí cảnh chi bên trong đánh dấu sẽ hay không tùy cơ đạt được một số khen thưởng. Ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được chấn ngục chấn thần bia, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chấn ngục thần bia, Tô Hạo ánh mắt sáng lên, điều tra cái này chấn ngục thần bia. Chấn ngục thần bia, đến từ trong truyền thuyết thần giới, cần lấy tinh huyết đến thôi động, chỉ cần ký chủ tinh huyết sung túc. Có thể bộc phát ra cường đại uy lực. Lấy tinh huyết đến thôi động, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, trên người hắn tinh huyết rất mạnh, coi như bất hủ cảnh sơ kỳ cường giả, đều không nhất định có hắn cường. Huống chi, trên người hắn còn có phệ huyết ma đằng. Phệ huyết ma đằng thôn phệ không ít đại đế cường giả tinh huyết, còn tồn trữ lấy, có thể nói hắn tinh huyết rất nhiều. Có thời gian nhìn xem cái này chấn ngục thần bia uy lực. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn buông ra thần thức, cảm giác bản tử vị trí của bọn hắn. Lúc này, bản tử bọn họ đang cùng một đầu mọc ra giữa tợn răng, toàn thân phát tán khí tức cuồng bạo hung thú đối chiến. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải hung thú như vậy, giết ngưng tụ trên người ngươi tinh huyết, ta hẳn là có thể đầy đủ bước vào, đại năng tôn giả cảnh. Cố hoài thực lực, đạt tới thần đài cửu trọng đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào đại năng tôn giả cảnh. Chỉ là lúc trước cố ngoài tự thân tu hành, cơ sở không có đánh tốt. Cho nên hắn hiện đang một mực đang tìm cường đại hung thú, rút ra tinh huyết, tăng cường chính mình nhục thân thực lực. Tốt bước vào đại năng tôn giả cảnh, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.